Chuyện bảo bối con là ai? Tập 35. Đừng bắt nạt ba của cháu. Sau bữa cơm này, Lan Húc ăn có một chút không được tự nhiên. Cậu sẽ bất giác trộm quan sát Phan Văn Thiệu cùng với Tiêu Thời, muốn xem là hai người bọn họ còn có hành động gì đặc biệt hay không. Tuy rằng chính Lan Húc cảm thấy mình có một chút lén lút, nhưng mà cậu nhìn không được cảm thấy tò mò. Nhưng mà hai người kia ở mặt ngoài luôn gió êm sóng lặng, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lan Húc dùng răng nanh để cắn qua quả trên đĩa, nghĩ thầm rằng hay là mình nhìn lầm rồi ta. Lúc này Lan Dịch lại đột nhiên nhẹ nhàng đẩy cái cánh tay của cậu một chút. Lan Húc quay đầu phát hiện thì ra Lưu Ngộ đang nói chuyện với cậu. Hả? Miệng của cậu vẫn cứ còn cắn hoa quả. Lan Dịch kéo trái cây trong miệng của cậu xuống. Nói chuyện cho đàng hoàng đi. Lưu Ngộ mỉm cười mà nhìn cậu nói. Có rảnh á thì đến đây chơi. Lan Húc gật gật đầu, trộm liếc Tiêu Thời một cái. Bản thân cậu không cảm thấy gì, nhưng mà đêm nay Lan Dịch đã không chỉ một lần nhìn thấy cậu nhìn lén Tiêu Thời. Tiêu Thời hình như là trợ lý năm nay của Lưu Ngộ, vừa mới tới, bề ngoài tương đối là không tồi, hơn nữa thực có khả năng. Nghe nói Lưu Ngộ bỏ lương mời đến, Lan Dịch cùng với hắn ta chỉ gặp qua một hay hai lần thôi. Trong lòng nghĩ là không biết Lưu Ngộ có ý hợp tác Tiêu Thời cùng với Lưu Hiểu Lộ hay là không. Nhưng mà Lan Dịch không có quan tâm chuyện này. Bây giờ là điều duy nhất anh quan tâm chính là cả buổi tối Lan Húc cứ nhìn chằm chằm vào người khác vô số lần. Đại khái Tiêu Thời cũng đã nhận ra. Thời gian cũng đã trễ rồi, Thiên Thiên có một chút mệt rã trời, ghé vào trong ngực của Lan Dịch ngáp đến không ngừng. Bọn họ rời đi trước, trừ Lưu Ngộ, những người khác đều đi đưa bọn họ ra ngoài. Lúc này Lan Húc là tinh tường nhìn thấy Phan Văn Thiệu nhéo mông của Tiêu Thời một chút, mà Tiêu Thời rõ ràng là cảm giác được vẻ mặt lại không có một chút biến hóa, thậm chí cũng không có quay đầu nhìn Phan Văn Thiệu. Lan Húc há to miệng rồi lại yên lặng ngậm lại, cảm thấy là mình phát hiện ra điều gì bí mật đến vô cùng. Lúc lên trên xe, bởi vì Thiên Thiên đang ngủ trong ngực của Lan Dịch, cho nên Lan Dịch không buông nó xuống mà trực tiếp ôm nó ngồi chỗ ngồi phía sau. Lan Húc chậm chậm kéo nửa ngày, thời gian dàn nàng chui vào bên trong xe, đè xuống cửa sổ xe, phất tay với mấy người đưa tiễn ở bên ngoài. Không cử đưa nha. Phan Văn Thiệu cho Lan Húc một cái hôn gió. See you. Lan Húc rùng mình, cô vội vàng kéo cửa sổ xe lên, thuận tiện nhìn lén Tiêu Thời một cái. Cuối cùng hắn ta phát hiện ra hắn an tĩnh đứng ở cửa sau đám người, bởi vì kính mắt có một chút phản quang, hoàn toàn là nhìn không có cách nào thấy rõ ràng ánh mắt của hắn. Tài xế khởi động ô tô, Lan Húc thẳng thắn bối sau này tới sát. Trong lòng chực chực vài tiếng, nghĩ là Tiêu Thời cái này người thật là một giả đứng đắn. Rốt cuộc Lan Dịch nhịn không được mà hỏi cậu. Tiêu Thời rất bảnh hay sao? Lan Húc xoay đầu lại, vẻ mặt không rõ. Tiêu Thời là ai chứ? Lan Dịch nói. Trợ lý của chú Lưu đó, chính là cái người mà em cứ nhìn chằm chằm vào đó. Lan Húc gật đầu, nghĩ rồi nói rằng đúng vậy, rất là bảnh đó. Thực ra cậu còn muốn nói với Lan Dịch chuyện cậu nhìn thấy, nhưng mà thấy phía trước còn có cả tài xế, cảm thấy không quá tiện để nói ra khỏi miệng, vì thế nhịn tính toán trở về rồi hãy nói. Trở lại trước cửa nhà, Lan Dịch dùng một tay ôm Thiên Thiên, một tay từ trong túi áo đào chìa khóa mở cửa. Lan Húc đứng ở phía sau anh, đột nhiên vươn tay qua nhéo mông của Lan Dịch một chút. Động tác của Lan Dịch đột nhiên tạm dừng, cảm thấy gân xanh ở trên trán nhảy lên hai cái, xoay người sang chỗ khác lạnh lùng nói. Lan Húc ạ. Lan Húc cảm thấy Lan Dịch phản ứng như vậy mới là đàn ông bình thường, cho nên phản ứng cái tên trợ lý kia quả nhiên là không bình thường rồi. Cậu thấy Lan Dịch tức giận, vội vàng cười nói. Đừng tức giận mà, em chỉ lừa dối một chút thôi, hay là em cũng cho anh nhéo lại nha. Nói xong Lan Húc xoay người đưa mông về phía Lan Dịch. Nếu không đầu thắt lưng, phỏng chừng cậu còn sẽ chỏng mông lên. Trong lòng của Lan Dịch không có ý lý do bực mình một trận. Anh vươn tay, năm ngón tay mở ra, nắm lấy mông của Lan Húc, dùng sức nhéo một cái. Vốn là Lan Húc để cho Lan Dịch nhéo cậu, nhưng mà bây giờ Lan Dịch thực sự là động thủ, cậu lại nhịn không được có một chút đỏ mặt. Vừa rồi động tác của Lan Dịch nhéo rất giống như là đang tán tỉnh, hoàn toàn khác cậu vui đùa mà nhéo Lan Dịch một chút. Nghĩ tới nghĩ lui, Lan Húc chỉ có thể dùng một câu tổng kết tâm tình của mình: anh thật là lưu manh đó. Lan Dịch đáp lại cậu một chữ: Lan. Về đến nhà, mở ra đèn phòng khách, Lan Húc chạy đến trên ghế salon nằm úp sấp mà nghỉ ngơi. Lan Dịch thì ôm Tiên Tiên trở về phòng của nó, đặt ở bên giường, dùng âm thanh ôn hòa gọi tỉnh nó. Một góc phòng đặt xe đạp Lan Dịch tặng Tiên Tiên, nó thích đến vô cùng. Đáng tiếc là thắt lưng của Lan Húc bị thương, không có thể cùng với nó xuống lầu đạp xe. Chỉ lúc nó rảnh rỗi, xe đạp qua đến trong phòng. May mắn phòng của Lan Dịch cũng đủ lớn. Quà tặng khác đều bị Tiên Tiên cất giữ, nó vô cùng vui vẻ, thậm chí ôm Lan Dịch hôn một cái. Đối với nó mà nói, đây chính là phương thức biểu đạt tình cảm vô cùng kịch liệt. Lúc này Tiên Tiên bị Lan Dịch đánh thức, quạng ngốc sốc một chút mi mắt lên rõi. Ba đâu hả? Lan Dịch đáp. Ba của cháu bên ngoài kìa, thắt lưng của ba cháu còn chưa có khỏi đâu, ba sẽ giúp cháu tắm rửa, có được hay không hả? Tiên Tiên gật gật đầu. Lúc tắm rửa, Tiên Tiên hơi thanh tịnh một chút, ngồi ở trong bồn tắm lớn dùng tay để chơi bong bóng. Lan Dịch thì dùng dầu gội đầu giúp nó gội đầu, bao tắm theo dòng nước trôi xuống mắt, nó liền nhắm mắt lại vẫy vẫy đầu, có đôi khi sẽ vẫy đến Lan Dịch dính đầy bọt. Gây sự xong, Tiên Tiên sẽ cúi đầu cười, bởi vì nó biết Lan Dịch sẽ không tức giận đâu. Thực ra Tiên Tiên còn chưa có đạt tới độ tuổi có đầy đủ ngôn ngữ phong phú để biểu đạt tình cảm. Nếu như có thể chính xác cảm nhận cùng với biểu đạt, như vậy nó sẽ cảm thấy Lan Dịch bây giờ càng giống với ba của nó, ôn hòa mà cưng chiều. Lan Húc lại như là người anh trai, ngày ngày tràn ngập tinh lực, sẽ cùng điên với nó. Lúc mà Lan Dịch dùng hắn tay lau bọt tắm nơi khóe mắt của Thiên Thiên, đáy lòng cũng mềm mại hơn một ít. Ở chung lâu sẽ sinh ra được tình cảm. Ngay từ đầu vì Lan Húc cho nên anh bài xích cái sự tồn tại của Thiên Thiên, nhưng mà lúc quyết định phải ở chung thật tốt cho đến tận bây giờ, anh không thể nào không thừa nhận ở trong lòng của mình đã bắt đầu chậm rãi thích cái đứa bé này. Cậu bé ngoan ngoãn mẫn cảm như vậy, lần đầu tiên Lan Dịch gặp phải, có lẽ chính là do tính cách trời sinh, nhưng mà sinh hoạt mang đến ảnh hưởng tất nhiên cũng không thể nào xem nhẹ. Nói vậy, đi theo Lan Húc cho đến lớn, Thiên Thiên sống không phải là quá tốt. Không thì đứa bé ở độ tuổi này phần lớn còn được cha mẹ cưng chiều cho đến vô pháp vô thiên. Lan Dịch không hay suy nghĩ anh và Lan Húc sẽ đi đến một cái bước nào, bởi vì có một số việc cho dù là tưởng tượng thôi anh cũng sẽ hiểu được, thực khó có thể thừa nhận. Nhưng dù như thế nào, sự tồn tại của Thiên Thiên chưa chắc đã là chuyện không tốt. Nhưng có một chút thì phải là nhìn thấy Thiên Thiên, anh sẽ tùy thời bị nhắc nhở Lan Húc đã từng có một người vợ. Tắm rửa xong, Lan Dịch dùng khăn tắm bọc Thiên Thiên, ôm đi ra ngoài đặt lên trên ghế salon, rồi nói: chờ một chút, ba sẽ lấy máy xe tóc sẽ cho con nghe. Chờ cho Lan Dịch tránh ra, Thiên Thiên bắt lấy khăn tắm ở trên người, chạy đến trên người của Lan Húc, khóa ngồi trên lưng của cậu. Lan Húc thét thảm một tiếng: Lan Thiên Thiên à, con dám mua sát cho rượu hay sao? Thiên Thiên cảm thấy thật là vui vẻ mà cười ha hả. Lan Dịch cầm máy sấy đi ra, vội vàng ôm Thiên Thiên xuống khỏi người của Lan Húc. Đã, đừng bắt nạt ba ba của cháu chứ. Lan Húc le lưỡi, nhắm mắt lại mà nói: tôi chết đây. Lan Dịch cắm máy sấy sấy tóc cho Thiên Thiên. Thiên Thiên quỳ gối bên người của Lan Húc rồi lại cậu: ba, ba. Lan Húc muốn giả chết cho tới cùng, không quản Thiên Thiên lại như thế nào cậu cũng sẽ không động. Thiên Thiên vỗ mặt của cậu rồi lại lắc lắc tay của cậu, thấy cậu vẫn không động, đứng lên muốn giẫm lấy thắt lưng của cậu. Lan Dịch dùng một tay ôm nó đứng lên rồi nói: nè, thắt lưng của ba cháu bị đau đó, đừng giẫm. Thiên Thiên có một chút khẩn trương: ba không động kìa. Lan Dịch nhấc chân rồi đá đùi cái Lan Húc một chút: nè, đừng dọa con của em chứ. Lúc này Lan Húc mở to mắt ra: thì được rồi, ba ba sống lại rồi nè, bảo bôi mau mà sấy khô tóc đi rồi nhanh đi ngủ nè. Lan Dịch sấy khô tóc cho Thiên Thiên, lúc đưa nó trở về phòng đi ngủ, Thiên Thiên thì nằm ở trên giường nói với Lan Dịch: bác hôn con cháu một chút được chứ? Lăng Dịch nghe như vậy, cô mỉm cười hôn cái trán của nó một chút rồi. Vì cái gì chứ? Thiên Thiên nói, cháu xem trên sách đều là như vậy á. Nó xem chính là sách nước ngoài mà Lăng Dịch tặng cho nó. Lăng Dịch lại sờ sờ mặt của nó. Nè, mỗi đêm đều hôn cháu một chút có được không hả? Thiên Thiên gật đầu, sau đó có một chút thẹn thùng, xoay người rồi kéo chăn trùm lên trên đầu. Trở lại bên trong phòng khách, Lăng Dịch nhìn thấy Lăng Húc ngồi còn nằm sấp ở trên salon. Nâng chân lên nhẹ nhàng đá mông của cậu một chút, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Nè, còn không mau đi tắm rửa đi. Lăng Húc lúc này dùng hai tay chống sofa đứng lên, ngồi xuống bên người của Lăng Dịch, đè thấp giọng mà nói rằng, nè, anh cùng với Phan Văn Thiệu chưa thực sự được hơn hay sao? Tuy rằng là cậu biết Thiên Thiên đang ngủ rồi, bên trong phòng trừ là hai người bọn họ không còn có người khác, nhưng mà vẫn nhịn không được có một chút lén lút. Quần áo của Lăng Dịch vẫn là ướt, anh đang xăng cô tay lên rồi đáp, cũng tạm thôi. Mà sao vậy hả? Lăng Húc dò dự một chút rồi hỏi, anh cảm thấy anh ta là người như thế nào hả? Lăng Dịch trả lời không một chút để ý. Không ra làm sao? Lăng Húc đụng bàn vai của anh. Anh à, trả lời nghiêm túc một chút đi. Lăng Dịch nhịn không được rồi hỏi cậu, vậy thì rốt cuộc em chỉ là bỏ hỏi cái gì đấy chứ? Lăng Húc lại hạ giọng một lần nữa hỏi, anh ta là biến thái hay sao hả? Động tác của Lăng Dịch ngừng lại, nhìn về phía Lăng Húc. Biến thái như thế nào chứ? Lăng Húc nói, chính là thứ đàn ông đó, trên mạng nói là như thế nào ta? Gay hay sao gì đó? Lăng Dịch hơi trầm mặt, biểu cảm lại càng bình tĩnh hơn. Cậu ta làm sao đâu? Lúc này Lăng Húc vừa lại nghĩ nghĩ, không có nói thẳng. Cậu cảm thấy chứng cứ vẫn còn chưa có quá nhiều, cần phải quan sát mới đủ để mà xác định. Trước đó cậu không nên tùy tiện để gán tội cho Phan Văn Thiệu, nhưng dù như thế nào cậu cũng là phải khuyên nhủ Lăng Dịch chú ý an toàn. Nếu mà lần sau Phan Văn Thiệu nhéo nhích hay là chính mông của Lăng Dịch thì thật là đáng sợ rồi. Vì thế Lăng Húc nói, thì dù sao anh cũng là phải chú ý giữ khoảng cách với anh ta đi. Bây giờ mình rất nghi ngờ anh ta đó, chờ khi mà có chứng cứ đi em sẽ nói cho anh nghe. Lăng Dịch tỉnh ở trong chốc lát, đột nhiên là vươn tay sờ thuốc ở trên người nhưng mà không có thể tìm được. Lăng Húc hỏi anh, tìm cái gì chứ? Lăng Dịch nói, thuốc lá của anh đâu? Lăng Húc lấy ra từ trong túi áo của mình rồi đưa cho Lăng Dịch. Buổi chiều nay cậu lấy từ chỗ của Lăng Dịch mà chưa có trả lại cho anh. Lăng Dịch châm một điếu hít vài hơi, cảm thấy hơi một chút lãng tĩnh. Anh hỏi Lăng Húc, em thì phải cảm hay sao? Hả? Lăng Húc không kịp phản ứng anh nói cái gì, Lăng Dịch lặp lại, vì chuyện của Phan Văn Thiệu em thực sự phản cảm hay sao? Bởi vì Lăng Dịch hỏi thật nghiêm túc, Lăng Húc không khỏi nghiêm túc để mà suy nghĩ hơn 10 giây, cho ra kết luận không phải là quá phản cảm, chỉ kinh ngạc mà thôi. Bởi vì cậu hoàn toàn không ngờ có thể gặp lại cái loại chuyện này ở bên người mình. Cho ra kết luận rồi, Lăng Húc trả lời Lăng Dịch, cũng không phải là quá phản cảm đâu. Lăng Dịch hỏi cậu, nếu như anh và cậu ta cùng nhau ở chung một chỗ thì sao? Lăng Húc nghe được cái vấn đề này lập tức đứng lên, mặt bởi vì đau thắt lưng mà vặn vẹo một chút, sau đó lập tức lớn tiếng nói, đương nhiên là không được rồi. Lăng Dịch ngồi trên ghế salon nhìn cậu phản ứng kịch liệt mới truy vấn ra một câu, vì sao chứ? Lăng Húc nói, không có gì sao cả, dù sao không được chính là không được. Cậu ta xoay người dùng hai tay ôm lấy mặt của Lăng Dịch, anh đó đừng có lẩn quẩn trong lòng nữa mà. Lăng Dịch đột nhiên cảm thấy có một chút mệt, không muốn tiếp tục để nói chuyện với cậu, vươn tay đẩy tay của cậu ra nói, thôi anh đi tắm rửa trước. Hai ngày này Lăng Húc luôn cảm thấy tâm tình của Lăng Dịch không quá tốt, không có tức giận, chỉ là hưng trí không cao mà thôi. Lăng Húc nghĩ tới nghĩ lui, vậy là cảm thấy có liên quan đến cái chuyện của Phan Văn Thiệu. Cậu cảm thấy thật nghi quặc, cẩn thận mà nghĩ lại, cảm thấy lúc Lăng Dịch nghe nói đến cái chuyện của Phan Văn Thiệu thì không có biểu hiện ra vẻ kinh ngạc, một chút cũng không kinh ngạc, Điều này thuyết minh có khả năng là trước đó anh ta đã biết rồi. Hơn nữa, hình như là còn từ chối Lưu Hiểu Lộ. Ngay cả một đại mỹ nữ như là Lưu Hiểu Lộ còn có thể từ chối, chẳng lẽ... Lăng Húc đột nhiên rùng mình một cái. Còn nghĩ chẳng lẽ người mà Lăng Dịch thích chính là Phan Văn Thiệu sao? Cho nên nhiều năm như vậy rồi anh mới không có chịu kết hôn. Suy nghĩ đến cái khả năng này, phản ứng đầu tiên trong đầu chính là tuyệt đối không được. Mặc kệ như thế nào, cậu cũng sẽ không thể tiếp nhận anh trai sẽ thích Phan Văn Thiệu. Lăng Húc cảm thấy cậu hẳn phải là thăm dò Lăng Dịch một chút. Mà trước đó cậu phải làm rõ rốt cuộc Lăng Dịch thích đàn ông hay là phụ nữ.